Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 298, Kaguya Hime phục sinh. Ba canh, các loại cầu, không gian phảng phất bóp méo đồng dạng, từng đạo không khí pháo gào thét không ngừng, tiếng xé gió chói tai vô cùng. Phanh phanh phanh, chấm ngoặc kép, gần như trong nháy mắt, Uchiha Madara cái kia bốn đạo bóng dáng liền bị cái kia vô số tràn ngập năng lượng quỷ dị không khí pháo chấn vỡ, biến mất tại cái gọi là luân mộ trong thế giới. Răng rắc, chấm ngoặc kép, mà cùng lúc đó, đối mặt cái này cái kia vô số không khí pháo tập kích, cho dù là cầu đạo ngọc kiên cố vô cùng, cũng không chịu nổi, từng đạo đáng sợ vết rạn từ mặt ngoài cấp tốc lan tràn ra. Ầm, một tiếng như là pha lê phá toái đồng dạng thanh âm vang lên. Cầu đạo ngọc trong nháy mắt vỡ nát ra, lộ ra bên trong mặt mũi tràn đầy chấn kinh, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin được Uchiha Madara. Bành bành bành, a, Uchiha Madara còn chưa kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào. Cái kia lít nhà lít nhít không khí pháo trong nháy mắt đánh vào trên người hắn. Từng đạo đáng sợ kinh khí trong nháy mắt xuyên thấu thân thể của hắn. Xa như vậy siêu vạn tiễn xuyên tâm đồng dạng thống khổ, để Uchiha Madara không khỏi thống khổ kêu thảm lên. Đợi bốn phía cái kia lít nhà lít nhít tàn ảnh biến mất lúc, máu me khắp người, trên thân thủng trăm ngàn lỗ, gần như không thành hình người Uchiha Madara vô lực rơi xuống dưới. Bành, sau nửa ngày, Uchiha Madara nặng nề mà ngã ở trên mặt đất, không chỉ có đem mặt đất ném ra cái hố to, mà lại kinh khởi một mảng lớn khói bụi. Bạch Shinsei thân hình lóe lên, xuất hiện ở hố to cách đó không xa, đóng chặt hai mắt tản ra một tia khó mà phát giác quỷ dị ba động. Thật lâu, khói bụi tán đi, lộ ra bừa bộn không chịu nổi cái hố nhỏ. Khụ khụ khụ, cho dù là thân thể sức hồi phục kinh người, cơ hồ xương cốt toàn thân bao quát nội tạng đều bị Shinsei vừa mới cái kia đợt công kích đánh nát. Uchiha Madara miễn cưỡng khôi phục gần nửa thương thế, nỗ lực đứng lên. Thời khắc này Uchiha Madara toàn thân vết máu, nguyên bản pháp bào phá toái không chịu nổi, mặt mũi tràn đầy máu tươi. Một đôi Rinnegan cùng trên đầu viên kia màu đỏ tươi Rinserinnan dữ tợn vô cùng trừng mắt phía trước sắc lạnh nhạt, ngay cả con mắt đều không có mở ra. Shinsei, không nghĩ tới ngươi thế mà còn có loại này thể thuật. Ta thật coi thường ngươi. Khụ khụ, bất quá, ta là bất tử chi thân, ngươi vô luận như thế nào cũng không giết chết ta. Uchiha Madara diện mục dữ tợn quát ầm lên. Vừa mới hắn đã cảm thấy cái kia sắp tử vong uy hiếp, để tự cho là thật có được bất tử chi thân hắn sợ hãi không thôi. Lập tức có chút nổi điên. Phốc, rất đột ngột, một cái bàn tay lớn màu đen trong nháy mắt xuyên thủng Uchiha Madara thân thể. Cánh tay kia bên trên tán phát đi ra quỷ dị năng lượng không ngừng phá hư Uchiha Madara thể nội. Sinh cơ, sao lại thế? Chấm ngoặc kép, Uchiha Madara khóe miệng chảy máu. Nhìn qua xuyên thấu hắn lồng ngực bàn tay lớn màu đen, lộ ra một mặt không dám tin tưởng biểu lộ. Ngươi sai, Madara. Có được bất tử chi thân không phải ngươi. Ngươi cũng không phải thế giới này chúa cứu thế. Hắc Jesu chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở Uchiha Madara sau lưng, âm trầm cười lạnh nói. Mà Shinsei thì là sắc mặt lạnh nhạt nhìn xem trước mặt phát sinh một màn này, không có nửa điểm muốn đi lên định nhúng tay. Mà cái kia đóng chặt hai mắt tại lúc này cũng lên một tia nhịp đập, mí mắt có chút bắt đầu nhảy lên, giống như là muốn mở ra đồng dạng. Tại sao có thể như vậy? Hắc Jesu. Chấm ngoặc kép, Uchiha Madara một mặt không dám tin tưởng mở to hai mắt nhìn, muốn nói điều gì, nhưng lại phát hiện chính mình căn bản là không cách nào khống chế thân thể của mình, liền ngay cả mở miệng đều rất miễn cưỡng. Hắc Jesu cũng không có rút ra cắm xuyên Uchiha Madara thân thể tay, chỉ là hắc hắc cười lạnh giễu cợt nói, Madara, ngươi thật sự cho rằng chỉ có ngươi mới là không giống bình thường, có thể tùy ý điều khiển hết thảy sao? Khụ khụ, ngươi thế nhưng là ta sáng tạo ra, là ý chí của ta bản thân, hẳn là y theo lấy ta ý nghĩ hành động mới đúng. Bởi vì lúc trước bị Shinsei bị thương quá nặng, Uchiha Madara bỗng nhiên ho ra mấy ngụm máu. Giờ phút này có chút tức giận nói ra, tinh thần lực như là mạng nhện đồng dạng trải rộng bốn phía Shinsei, nhìn xem, giờ phút này có chút tức giận, Uchiha Madara, lắc đầu, ngay cả mình vẫn luôn đang bị người ràng buộc cái mũi lấy đi cũng không biết. Thật sự là thật đáng buồn, điểm ấy ngươi lại sai, từ đầu đến cuối, ta đều không phải là ý chí của ngươi hóa thân, ý chí của ta là Kaguya Hime. Nhiều năm qua khổ tâm bày ra cục rốt cục muốn thực hiện. Cho dù là Hắc Giê-xu cũng không khỏi có chút kích động. Ánh mắt có chút cảnh giác nhìn xem đối diện cách đó không xa Shinsei. Nói ra một cái để Uchiha Madara đơn giản không thể tin được danh tự. A a a, từng đạo quỷ dị hắc tuyến cấp tốc chui vào Uchiha Madara thể nội. Để Uchiha Madara không khỏi thống khổ kêu thảm lên. Mà Shinsei cũng rõ ràng cảm giác được, Uchiha Madara khí tức đang không ngừng biến yếu, nhưng hắn thể nội lại có một luồng khí tức kinh khủng đang không ngừng tăng trưởng. Rất là kinh người, bạch, chợt, Shinsei đã nhận ra lòng đất dị biến, thân hình lóe lên, trực tiếp xuất hiện tại trong giữa không trung, phanh phanh phanh, chấm ngoặc kép, mà liền tại Shinsei vừa mới rời đi mặt đất. Phương viên hơn 100 mét bên trong mặt đất trong nháy mắt phá toái ra. Một cỗ mắt trần có thể thấy nồng đậm chakra không ngừng mà tràn vào Uchiha Madara thể nội. Mà Uchiha Madara thể nội đạo khí tức kia cũng càng ngày càng mạnh. A a a, chấm ngoặc kép, một cỗ nồng đậm vô cùng chakra không ngừng mà tụ hợp vào Uchiha Madara thể nội. Để cả người hắn cấp tốc bành trướng lên. Sắc mặt tái nhợt đáng sợ, dữ tợn vô cùng, nếu như bây giờ có người dùng Byakugan quan sát Uchiha Madara thân thể, liền sẽ phát hiện, cái kia một cỗ chakra kỳ thật không phải tràn vào Uchiha Madara trên thân, mà là tràn vào Uchiha Madara thể nội một gốc mắt thường cơ hồ không cách nào thấy rõ cây nhỏ bên trên, vù vù, chấm ngoặc kép. Phảng phất liên tục không ngừng chakra không ngừng mà tuôn ra mặt đất. Cấp tốc tụ hợp vào Uchiha Madara thể nội cây nhỏ bên trong. Uchiha Madara cái kia nguyên bản cấp tốc bành trướng thân thể lúc này lại cấp tốc rút nhỏ bắt đầu. Cả người bị cái kia một cỗ khổng lồ chakra bao phủ. Cỗ này chakra số lượng. Đã sống lại sao? Shinsei nhìn qua phía dưới bị chakra bao phủ Uchiha Madara. Sắc mặt có chút ngưng tụ, sau đó bình tĩnh tự nhiên nói khẽ, bất quá vừa vạn, nhãn lực cũng vừa tốt dung hợp hoàn thành. Nói, Shinsei cặp kia đóng chặt hai mắt dần dần mở ra, chỉ gặp nguyên bản mắt màu lam bên trong, lúc này lại nhiều một chút biến hóa. Lục đạo gợn sóng hình dáng vòng xuất hiện ở cặp kia xanh thẳm trong con ngươi. Quỷ dị vô cùng. Màu tím lục mang tinh đồ án vừa vặn ở vào trung tâm nhất ba đạo gợn sóng trong vòng. Tản ra nhàn nhạt uy áp. Lúc này, phía dưới chakra bỗng nhiên co rút lại. Mặt đất không còn tuôn ra chakra. Mà Shinsei rõ ràng nhìn thấy. Vào thời khắc ấy, Uchiha Madara cặp kia Rinnegan trong nháy mắt bị một cỗ lực lượng mạnh mẽ chấn vỡ. Bộ dáng cũng cấp tốc phát sinh biến hóa. Hokage chi Hoshikage thiên hạ quy group 465.734.730. Hy vọng mọi người có thể gia nhập, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.